Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 849, chương 847, Giảo Hoạt Chi Thần Lam. Thay đổi một bộ quần áo, một lần nữa thu dọn lôi thôi bộ mặt, trung niên loại người phảng phất biến thành người khác, hẹp dài như đao con mắt, như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc, hùng hổ dọa người, tuần hoàn hoàn giống như tròng mắt, tăng cường một loại uy hiếp lực, thẳng kích lòng người, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Dáng người rong ròng cao cùng ngân làn da màu trắng, khóe miệng lại mang theo gian trá mỉm cười, nhiều loại khí chất hỗn hợp, nhường người không thể từ hắn bề ngoài phán đoán hắn đến cùng là một cái hạng người gì. Từ khí chất lên phán đoán, là lừa gạt không được người, loại kia ngông cuồng tự đại tự tin cùng kiêu ngạo không che giấu được, khiến người liếc mắt nhìn liền biết không phải người bình thường. Trung niên loại người dáng dấp này đi ra ngoài, dù cho là không cùng loại tộc, cũng có thể mê cũng không ít thiếu nữ người ngoài hành tinh. Hèn mọn đại thúc hình tượng biến mất, hiện tại chính là một cái khí chất đại thúc. Liền Trần Mặc lần thứ hai nhìn thấy trung niên loại người, cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên. Chính thức tự giới thiệu mình một lần, trung niên loại người quay về Trần Mặc thi lễ một cái, rất trịnh trọng. Janska Lam, Janska ở quê hương của chúng ta nói ý tứ là Giảo Hoạt Chi Thần, người có thể gọi ta Lam. Trần Mặc, Trần Mặc đáp lễ lại, cũng đem tên thật của chính mình nói cho Lam. Lam lúc này rõ ràng Trần Mặc trước đây dùng chính là giả danh. Ngày hôm nay xem như là ngươi vào cương vị ngày thứ nhất. Đồ Vân tiên sinh cùng ta nói rồi sự tích về ngươi. Vì lẽ đó, theo ta, có một số việc ngươi cần biết trước. Trần Mặc nói rằng, Lam lúc này nghiêm túc lên. Biểu hiện nghiêm túc, nghĩ Trần Mặc đúng không muốn có cái gì quy củ. Tuy rằng hắn cá nhân rất không thích quy củ, nhưng theo Trần Mặc, hắn liền làm tốt tuân thủ Trần Mặc quy củ chuẩn bị. Chuyện thứ nhất ngươi cũng biết, chúng ta giết ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư, đắc tội rồi ám xâm lâm văn minh. Lam hiểu rõ gật đầu, đây là chỉnh cái tinh hệ mọi người đều biết sự tình. Bọn họ giết ám xâm lâm văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư, không phải bí mật gì, tin tức đều truyền ầm lên rồi, hơi hơi quan tâm sinh mệnh đều biết. Chuyện thứ hai là, ở Thạch Cam Tinh, tử vi văn minh sứ giả cũng là chúng ta giết, tử vi văn minh truy nã chiến giáp sư, chính là chúng ta. Trần Mặc đem màu xanh lam ngụy trang cởi ra, lộ ra vốn là mục, thời khắc này. Lam vòng tròn con ngươi tầng tầng co rút lại, khiếp sợ nhìn Trần Mặc, đồng thời đắc tội hai cái thần cấp văn minh. Khó có thể tưởng tượng đến cùng bao lớn sự can đảm, mới dám điên cuồng như vậy. Sau đó muốn đối mặt hai cái thần cấp văn minh trả thù. Vũ trụ liên minh hiện nay vẫn không có thế lực có thể chống đối hai đại thần cấp văn minh trả thù. Nếu như ngươi lo lắng, có thể hiện tại làm một lựa chọn, có thể chọn rời đi. Các loại tương lai ta có cái kia chữa bệnh kỹ thuật. Người đến cầu viện, là một cái phụ thân tâm tình ta hiểu rõ. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Hắn không muốn lấy sau bởi vì những việc này bạo lộ ra. Nhường Lam làm khó dễ. Sản sinh mâu thuẫn. Sớm muộn phải biết. Trước hết nhường hắn có một cái chuẩn bị tâm lý lựa chọn. Ta Lam nếu đáp ứng, liền tự nhiên sẽ tuân thủ. Dù cho ngươi là đem bảy đại thần cấp văn minh đều đắc tội một lần, ta cũng không thay đổi quyết định của chính mình. Khiếp sợ quy khiếp sợ, Lam không chút do dự nào đáp lại, xem thường với làm tiếp lựa chọn. Hắn có sự kiêu ngạo của hắn. Trần Mặc ở trước đó nói cho hắn những này, đối với hắn cũng là một loại tín nhiệm. Có điều ta cũng có một điều kiện, ta muốn tiếp quản hệ hằng tinh quyền chỉ huy cùng bố phòng. Có thể. Trần Mặc cũng không do dự, đáp ứng, nhường Lam hết sức kinh ngạc, không sợ ta tiếp quản quyền chỉ huy sau sằng bậy sao. Đồ Vân cùng ta nói rồi sự tích về ngươi, năng lực của ngươi không thể nghi ngờ, cũng biết ngươi là một cái nặng tin nặc người, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu đáp ứng ngươi theo ta, tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Lam nhất thời nổi lòng tôn kính. Nhìn Trần Mặc ánh mắt, cũng biến thành khâm phục, còn có chút cảm động. Sau đó ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Gọi ta là lão bản đi. Lão bản, làm cho Trần Mặc Thi lễ một cái. Sau đó không cần như thế khách sáo hành lễ. Ta chỗ này không quá nhiều quy củ. Đồ Vân tiên sinh nói ngươi là mưu lược nhà. Có biện pháp giải quyết hệ hành tinh ở ngoài không ngừng tụ tập sinh mệnh. Hiện tại chuyện này giao cho ngươi có thể. Trần Mặc nói rằng, việc này đơn giản, làm ánh mắt tự tin vô cùng. Trả lời đến cực kỳ thẳng thắn. Có điều có một cái vấn đề rất trọng yếu ta cần trước tiên xác nhận. Lão bản sau lưng có đại văn minh, thế lực hoặc là tổ chức sao? Xem như là có, nghĩ đến địa cầu cùng tiểu vũ trụ bên trong sức mạnh. Trần Mặc gật đầu, Lam cũng không có kinh ngạc, nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ kỹ thuật. Trần Mặc nếu như nói không có, đó mới là nhất hiếm lạ. Thực lực đây, đại khái cái nào cấp độ? Trần Mặc suy nghĩ một chút, ta cũng không biết phát triển tới trình độ nào. Bởi vì ta rời nhà đã tốt hơn một chút năm, nhưng ta hiện nay nắm giữ thực lực, nên xen vào cao cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh trong lúc đó. Bọn họ khoảng cách đỉnh cấp văn minh còn cần một ít phát triển cùng nhân tài lắng đọng. Nhưng hắn hiện tại nắm giữ kỹ thuật, đã cao hơn cao cấp văn minh. Hiểu rõ Trần Mặc trong tay sức mạnh, Lam thoáng suy tư, nói rằng, lão bản. Giải quyết hệ hành tinh ở ngoài tụ tập sinh mệnh phương pháp rất nhiều. Hiện tại ta muốn hỏi lão bản ý tứ. Lão bản có cần hay không mời chào chiến giáp sư? Lớn mạnh chính mình. Trường kỳ. Chế tạo một cái chiến giáp sư quân đoàn. Nói thẳng ý nghĩ của ngươi. Trần Mặc có chút rõ ràng. Lam phải làm gì? Nếu như lão bản chỉ là muốn ngắn hạn giải quyết vấn đề. Rời đi thạch cam tinh hệ sau. Liền ai đi đường nấy. Xử lý bên ngoài sinh mệnh rất đơn giản. Nhưng lão bản nếu là nghĩ phát triển thế lực, có thể nhân cơ hội này hấp thu thạch cam tinh hệ cao cấp chiến giáp sư cùng ưu tú nhân tài để bản thân sử dụng. Thạch cam tinh hệ hiện tại nằm ở nguy cơ biên giới. Thạch cam tinh chủ tinh hủy diệt, lượng lớn nhân tài thoát đi, rất nhiều liền tụ tập ở bên ngoài. Hơn nữa thần cấp văn minh đấu tranh chính đang lan tràn. Chúng ta nơi này đã gây nên thần cấp văn minh quan tâm. Tương lai không bài trừ đấu tranh bị dẫn tới chúng ta nơi này. Vì lẽ đó càng cần một cái có kỷ luật cùng tổ chức sức mạnh tiến hành phòng thủ. Mới có thể bảo đảm không gian liên tiếp khí thuận lợi chế tạo. Trần Mặc suy tư một hồi. Cuối cùng hồi phục, phát triển trường kỳ thế lực. Chỉ dựa vào địa cầu sức mạnh quá yếu. Dù cho hắn có vài lượng đông đảo công nghệ cao. Vẫn có rất nhiều không đủ. Hấp thu nhân tài để bản thân sử dụng là vô cùng tốt ý nghĩ. Có lợi cho nhảy vọt phát triển. Xem qua vũ trụ chi lớn. Lại hạn chế đến địa cầu cái kia mảnh đất nhỏ. Chính là nhảy ra miệng giếng. Lại đi đến diện nhảy trở lại. Có kỹ thuật nhân tài cùng cao cấp chiến giáp sư. Chỉ là trong đó một phần rất nhỏ sinh mệnh. Bên ngoài tụ tập lại đây có hơn 1.000 ức sinh mệnh. Phần lớn là phổ thông sinh mệnh. Cái khác có thể xử lý tốt đi. Có thể. Lam không chút do dự gật đầu. Ta đem hành tinh bố phòng ảnh cùng vũ khí quyền chỉ huy giao cho ngươi. Hành tinh hệ thống phòng ngự liền giao cho ngươi chế tạo. Ngươi xử lý tốt bên ngoài tụ tập những kia sinh mệnh. Trần Mặc cho Mặc nữ hạ lệnh. Khai thông hệ thống vũ khí đối với Lam quyền hạn. Lão bản, thế lực của chúng ta tên gọi là gì? Hành quân kiến tập đoàn. Đúng rồi. Còn có một việc vừa nãy quên nói rồi. Xám 21 là ma diễm văn minh cùng bạch tinh văn minh tranh đoạt cái kia siêu năng lực kỹ thuật vật. Thí nghiệm. Bị ta cứu về rồi. Có một cái siêu thuốc năng lực hàng mẫu ở trên tay ta. Dắt Trần Mặc rời đi. Lưu lại ngây người như phỗng Lam. Sau đó không lâu. Trần Mặc đối với tông thổ tinh bên trong hết thảy sinh mệnh tuyên bố một cái quyết định. Lam tiếp nhận hệ hành tinh vũ khí quyền chỉ huy, nhưng tùy theo mà đến chính là khác một cái tin tức. Lam trưởng quản hệ hành tinh hệ thống phòng ngự sau, liền dùng vũ trụ băng tần công cộng đối với hệ hành tinh ở ngoài sinh mệnh tuyên bố đạo thứ nhất. Chỉ lệnh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.